Bà xã tôi là tổng tài. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95. Ai thèm quan tâm nó. Khi nào khỏe lại tao sẽ tìm Uông Thiếu mượn người. Mượn cao thủ. Tao không tin không giết được nó. Còn có con đàn bà của nó Đường Nhược Tuyết. Ông đây sẽ nhốt nó lên giường chơi 3 ngày 3 đêm. Còn phải cột nó một bên để xem. Ông ta chút giận rồi nhìn Trương Đại Cường đầy bất mãn. Tới đây đến cái rắm còn méo thả. Lập tức như cún con đứng đó chịu bị đánh. Thân phận của Diệp Phi có thể lớn đến mức nào? Có Uống Thiếu làm chỗ dựa. Ông ta xem thường tất cả. Ánh mắt Tiết Nhan cũng lóe sáng. Nói với Uông Thiếu một tiếng. Cho em cơ hội chính tay đâm Diệp Phi. Trưởng phòng Lưu. Chủ tịch Tiết. Trương Đại Cường đốt một điếu thuốc. Hai người không có cửa đâu. Giọng nói kia phát ra. Hai thanh thuổng đánh vào đầu Lưu Dũng và Tiết Nhan. Hai dòng máu tươi tuôn trào. Tiết Nhan trực tiếp ngã xuống. Sau đầu vỡ tan. Lưu Dũng đỡ cánh tay của mình và thoát khỏi đòn chí mạng. Nhưng ngã xuống đất kêu thảm một tiếng. Tay vẫn bảo vệ đầu của mình. Ông ta điên cuồng hét lên. Anh Cường, em sai rồi. Em sai rồi. Trương Đại Cường nhìn cũng thèm nhìn quay người đi về hướng công trình phía xa. Lưu Dũng mặt mũi tràn đầy sự tuyệt vọng. Em có một tin này. Em muốn sống. Vấn đề cho vay của Đường Nhược Tuyết đã được giải quyết. Diệp Phi muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Dù sao thì anh đã quá bận trong 2 tháng qua. Cứu Thiến Thiến 2 lần. Giúp mẹ vợ đòi sạch nợ. Cứu được Hàn Nhan Hoa. Chữa khỏi cho Hoàng Trấn Đông và Hàn Nguyệt. Bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề của Tiền Thắng Hỏa. Có Kinh Thái Cực nằm trong tay nên thân thể Diệp Phi sẽ tràn đầy năng lượng không biết mệt mỏi nhưng anh vẫn muốn thư giãn tinh thần. Không đợi anh nghỉ ngơi được 2 ngày Hoàng Trấn Đông đã gọi điện tới. Diệp lão đệ, chào buổi chiều. Ông ta cười đắc ý. Bây giờ cậu có bận không? Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng. Đi thẳng vào vấn đề dùm. Người anh em, anh có 2 chuyện. Hoàng Trấn Đông cũng không lòng vòng. Thứ nhất, Lâm Như Uyển, Trương Tiểu Cương và Hùng Kiều sẽ không bao giờ gây rắc rối cho cậu nữa. Thứ hai, tên khốn Lưu Dũng, trước khi chết tiết lộ cho chúng ta một bí mật. Đó chính là, hôm nay anh em nhà họ Hùng sẽ đến Trung Hải. Đối phó với cậu và Trương Đại Cường xương xương thôi. Ông ta hạ giọng, mục đích chính là đối phó với Tống Hồng Nhan. Cơ thể Diệp Phi chấn động. Đối phó với Tống Hồng Nhan. Không sai. Hoàng Trấn Đông gật gật đầu. Có người thuê tứ đại ác ma của Hùng Thị về Trung Hải. Yêu cầu họ giết Tống Hồng Nhan bằng bất cứ giá nào. Lúc bọn chúng chui vào Trung Hải. Cũng chính là cái đêm cậu phá Trương Đại Cường không cách nào sinh dục đó. Hùng Nghĩa vừa lúc nhận được tin cầu cứu của Lâm Như Uyển. Thế nên, Hùng Nghĩa và Hùng Kiều đã đem cứu 2 mẹ con bọn họ ra. Còn muốn tiện tay thu phục cậu và Trương Đại Cường. Hoàng Trấn Đông bắt đầu tâng bốc. Đáng tiếc, bọn họ không ngờ rằng Diệp Sư Huynh dũng cảm bắt khả chiến bại. Tứ đại ác ma, Diệp Phi ánh mắt lóe lên sát ý, ý đang nói. Hai người vừa đến Trung Hải. Anh luôn nghĩ rằng Hùng Kiều, Hùng Nghĩa đến Trung Hải là để cứu Lâm Như Uyển và Trương Tiểu Cương. Không nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn này. Không sai. Cách Trương,